Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1371, ta luôn có mặt, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chiêu số gì ứa Thất An cả kinh. Trương Cẩn Ngôn lấy pháp thuật ngôn xuất pháp tùy, triệu hồi ra quân đội trong binh thư. Trên bản chất giống với, lùi 100 dặm, đều thuộc loại phụ trợ, chỉ là càng thêm tinh diệu. Triệu Cử giải thích, vì sao khi ta sử dụng pháp thuật không làm được, Hứa Thất An hâm mộ muốn hỏng mất. Người đó chỉ là vận dụng cơ sở nhất, không phải người nho gia, không thi triển ra pháp thuật tinh diệu như vậy. Triệu Thủ nói, quân đội mô phỏng ở dưới Trương Thận thao túng, kỵ binh và bộ binh đánh về phía Lý Mộ Bạch, pháo binh thì hướng tới Trần Thái nã pháo. Bên kia, Trần Thái cầm bút, ở trên không múa bút thành văn, viết ra không phải chữ, mà là những hư ảnh cưỡi ngựa cầm đao, thân mặc giáp trụ. Hắn chơi miễn phí pháp thuật của Trương Thận. Đây là năng lực của lục phẩm nho sinh, có thể ghi lại pháp thuật, kỹ năng của người khác, hóa để mình dùng. Trần Thái triệu hồi ra hư ảnh, cũng chia thành hai nhóm, một nhóm cùng Trương Thận nã pháo đánh nhau, một nhóm đánh về phía Lý Mộ Bạch. Rầm rầm rầm, hỏa pháo cùng nổ vang, từng mảng sóng khí nổ tung ở giữa không trung, thanh thế làm người ta sợ hãi, tựa như sấm vang. So với pháp khí hỏa pháo thật sự uy lực yếu hơn rất nhiều, công thành rất khó. Nhưng ở trên sa trường đánh giết địch quân vậy là đủ rồi. Hơn nữa là hư ảnh do pháp thuật ngưng tụ ra. Cái này quả thực so với thi binh vu thần giáo tỷ lệ hiệu quả trên giá thành còn cao hơn. Đây là không thể lâu dài, cũng không thể thi triển không có hạn chế. Hứa Thất An không thể không bội phục, nho gia hầu như không có sở đoản, trừ tuổi thọ ngắn. Lý Mộ Bạch mang theo cái chặn giấy, đại khai đại hợp vung. Mang hai nhóm quân địch giết tới hết thảy đánh thành thanh quang thuần túy tán loạn. Hừ, biết binh thư ghê gớm lắm. Lý Mộ Bạch khí tụ đầu lưỡi, vận hạo nhiên chính khí, cao giọng nói. Nơi này cấm sử dụng sách, nơi này cấm sử dụng bút. Sách trong tay Trương Thận nhất thời bị một lực lượng phong tỏa, không thể tạo binh nữa. Bút trong tay Trần Thái cũng như thế, không viết ra được nữa. Hai người thấy thế, lập tức vận hạo nhiên chính khí, nói. Nơi này không thể sử dụng pháp khí, trực tiếp mang pháp khí loại bỏ ra khỏi lĩnh vực chiến đấu. Lý Mộ Bạch hừ lạnh nói, được, vậy mọi người dùng, ngôn xuất pháp tùy, đấu một trận hẳn hoi, xem ai hạo nhiên chính khí dư thừa hơn. Hạo nhiên chính khí có thể chống đỡ hiệu quả của ngôn xuất pháp tùy. Ai hạo nhiên chính khí khô kiệt trước, người đó liền thua. Ta cũng không phải ăn chay, hôm nay phải đánh hai người tâm phục khẩu phục. Hai người lập tức phát biểu thái độ, nơi đây cấm bay, nơi đây cấm nói, Lý Mộ Bạch, học chó sủa, Trương Thận là con ta, đồ vô liêm sỉ, Trần Thái không thể mặc quần áo. On ẹ ươi in ết à, đai lưng các ngươi đứt rồi. Mắt thấy tình hình chiến đấu hướng tới phương hướng không tốt phát triển, viện trưởng Triệu Thủ rốt cuộc ra tay, bước lên một bước, cất cao giọng nói. Thư viện trọng địa, không thể chiến đấu. Á Thánh Học Cung nhộn nhạo ra một gợn sóng thanh quang, bao trùm toàn bộ phạm vi Thanh Vân Sơn. Ở trong phạm vi Thanh Vân Sơn, Triệu Thủ có thể mượn lực lượng Á Thánh Học Cung. Trước kia lực lượng Á Thánh Học Cung bị tấm bia đá của Trình Á Thánh chấn. Từ sau khi tấm bia đá vỡ ra, Á Thánh Học Cung liền dẫy thoát phong ấn. Nắm giữ lực lượng Á Thánh Học Cung, ở Thanh Vân Sơn địa giới, chiến lực Triệu Thủ không thua nhị phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là lại có khắc đao nho thánh cùng nho quan á thánh phụ trợ, cho dù là nhất phẩm, Triệu Thủ cũng có thể chơi cứng. Triệu Thủ tiếp tục nói, ba người các ngươi, về phòng cấm đoán 3 ngày, nghĩ chút, lại tăng thêm một đạo. Pháp tắc, 2... trong 3 ngày không thể làm thơ đề tên, mà ta có thể, lão tặc vô sỉ, 3 vị đại nho trong tiếng giống giận dữ, bị ép hóa thành thanh quang. Lao vào sâu trong học viện. Vậy đã kết thúc rồi à? Hứa Thất An không thấy đã nghiền, tiếc hận chắp tay, nói. Tại hạ cáo từ trước. Không tiễn, Triệu Thủ gật đầu. Hắn tìm được Mộ Nam Chi ôm con cáo nhỏ màu trắng, cùng học sinh thư viện đứng ở quảng trường xem kịch, cùng nhau xuống núi với nàng. Hai người cưỡi con ngựa cái nhỏ trở lại kinh thành. Sau khi vào thành, Hứa Thất An hỏi nàng, về nhà hay là đi Hứa phủ? Mộ Nam Chi nghĩ nghĩ, nói, về nhà, Hứa Thất An ở bên đường mua đồ ăn, mang theo nàng trở lại tòa tiểu viện kia, hoa cỏ trồng trong vườn đã sớm héo rũ, hơn 1 tháng không có ai ở lại, tỏ ra có chút vắng lặng cùng tiêu điều. Nhưng Mộ Nam Chi lại có loại vui sướng cùng kiên định trở về nhà. Củi lửa trong nhà còn sung túc, chỉ là không có than, ta lát nữa ra ngoài mua một ít. Ngươi buổi tối tự mình nấu nước tắm rửa đi, ta còn có việc. Sắc mặt Mộ Nam Chi trầm xuống, tiếp đó cười lạnh nói. Hứa Ngân La đây là lại muốn đi tìm quốc sư hẹn hò. Không phải quốc sư, là con cá khác. Hứa Thất An nghiêm trang giải thích, ta vừa thay thế Lưu Hồng tiếp quản nha môn đả canh nhân, sau này còn có rất nhiều việc phải xử lý. Mộ Nam Chi không tin, cười khẩy nói, Hứa Ngân La, hương vị quốc sư như thế nào? Cái này à, rất nuột. Hứa Thất An thở dài nói, thôi, buổi tối ở lại cùng ngươi. Lúc này, hắn bỗng nhiên tràn ngập khát vọng đối với nhất khí hóa tam thanh của đạo môn. Mặt trời chiều ngả về phía tây, trời dần dần mát mẻ. Trong phòng sáng lên ánh nến, ống khói phòng bếp bay lên khói đen. Mộ Nam Chi tùy tay làm mấy món ăn, tay nghề làm bếp à, từ cả bộ biến hóa trong lòng bừng bừng hứng thú đến vẻ mặt thất vọng của Bạch Cơ, là có thể khái quát. Không muốn ăn có thể không ăn, Mộ Nam Chi lạnh lùng nói. Bạch Cơ vừa nghe, cao hứng hỏng rồi, quả nhiên không ăn. Két, rầm, cửa phòng mở ra lại đóng vào, Mộ Nam Chi đen mặt trở lại bên cạnh bàn, cúi đầu lùa cơm. Ngoài cửa, con cáo nhỏ màu trắng đứng thẳng thân thể nho nhỏ lên, ghé vào trên cửa, hai móng vuốt. Bốp bốp, đập cửa phòng, gì, để ta đi, để ta vào. Nó tủi thân và uất ức kêu. Hứa Thất An thầm nhủ, người đứa nhỏ này, ham muốn sống cũng thật thấp. Cơm nước xong, Hứa Thất An đun nước ấm cho đại phụng đệ nhất mỹ nhân tắm rửa, bản thân thì dùng nước giếng lạnh như băng dội một lần đơn giản. Tắm rửa xong, trời vừa lúc tối, Mộ Nam Chi ngồi ở bên bàn, ôm Bạch Cơ, không nói một tiếng. Sau khi nến cháy được nửa cây, nàng bắt đầu mệt rã rời, mí mắt đánh nhau, nhưng quật cường không chịu ngủ. Hứa Thất An mang nàng ôm vào trong lòng, thấp giọng nói. Ta ở đây, luôn ở đây. Nàng liền ngủ say. Cách chương.